Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 615, C615, bọn chúng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Khi Diệp Phàm trở về biệt thự, nhìn thấy trên mặt đất chất đầy thi thể liền cau mày. Chủ nhân, Đại Hổ, Nhị Hổ và Huyết Phu đi đến chỗ Diệp Phàm. Hai người quay trở lại rồi. Diệp Phàm nói với Đại Hổ và Nhị Hổ. Vâng, chúng ta đã đưa Tư Tiểu Thư tới núi Cửu Long rồi. Đại Hổ lên tiếng. Bọn chúng là ai? Diệp Phàm nhìn đống thi thể trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Bọn họ là những sát thủ dưới trướng Thiên Cương của Đồ Long Sơn Trang. Có lẽ đến là do đám người địa sát bị giết lúc trước. Huyết Phu trầm giọng nói. Lại là Đồ Long Sơn Trang. Lúc này, sắc mặt của Diệp Phàm tối sầm lại. Đại Hổ và Nhị Hổ ở lại đây bảo vệ cho Sở Sởi. Huyết Phu, ông hãy dẫn đường tới Đồ Long Sơn Trang đi. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta tới Đồ Long Sơn Trang sao? Huyết Phu kinh ngạc hỏi. Mối nguy hiểm tiềm ẩn này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Sau đó, Diệp Phàm và Huyết Phu liền đến Đồ Long Sơn Trang. Đồ Long Sơn Trang là một tổ chức sát thủ lâu đời ở Long Quốc. Trụ sở của bọn họ cực kỳ bí mật. Ngoại trừ người của Đồ Long Sơn Trang ra, người ngoài vốn không có khả năng tìm được. Vì Huyết Phu chính là thiếu trang chủ của Đồ Long Sơn Trang. Vậy nên hắn ta đương nhiên biết rất rõ vị trí của nó. Đồ Long Sơn Trang này được xây dựng trên một ngọn núi hoang ít người biết tới. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng. Trên núi hoang vắng càng thêm tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió lạnh lão thổi qua. Khiến người ta có cảm giác vô cùng rùng rợn. Sâu bên trong ngọn núi hoang có một sơn trang khổng lồ được xây dựng. Toát ra bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đây chính là Đồ Long Sơn Trang. Đứng lại, các người là ai? Ngay khi đám người Diệp Phàm vừa đến ngọn núi hoang này, ngay lập tức có rất nhiều người bao vây họ. Toàn thân tỏa sát khí hung hãn. Phập phập phập, y, Huyết Phu trực tiếp ra tay giết sạch bọn họ. Nói, bọn họ đều là mật thám ngoài rìa của Đồ Long Sơn Trang. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến về Đồ Long Sơn Trang nằm sâu trong núi. Trên đường đi, bọn họ gặp phải rất nhiều ám vệ của Đồ Long Sơn Trang. Nhưng đều bị một mình Huyết Phu giết sạch. Chẳng bao lâu sau, Đồ Long Sơn Trang đã xuất hiện trước mắt đám người Diệp Phàm. Hơn 10 năm mới quay lại nơi này, ánh mắt Huyết Phu lộ ra chút cảm xúc phức tạp. Đi thôi, đêm nay có thù báo thù, có oán báo oán. Diệp Phàm võ vai Huyết Phu rồi đi về phía Đồ Long Sơn Trang. Các người, dầm, trước cổng lớn của Đồ Long Sơn Trang có 4 thành viên nhìn thấy đám người Diệp Phàm đang đến gần. Vừa định mở miệng nói thì đã bị một luồng sức mạnh cây ết ủng bố từ Diệp Phàm đánh bay. Bọn họ ngay lập tức đập vào cổng lớn của Đồ Long Sơn Trang. Rồi cánh cửa liền vỡ nát. Nhất thời, toàn bộ Đồ Long Sơn Trang đều bàng hoàng. Một đám sát thủ của Đồ Long Sơn Trang nhanh chóng xuất hiện rồi bao vây đám người Diệp Phàm. Bảo U Long cút ra đây cho ta. Huyết Phu đứng trong Sơn Trang, vẻ mặt tràn đầy sát ý rồi quát lên. U Long chính là trang chủ hiện tại của Đồ Long Sơn Trang. Cũng là phó trang chủ đã sát hại cha của Huyết Phu vào 10 năm trước. To gan, tên của trang chủ mà ngươi cũng có thể gọi trực tiếp như thế à? Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, đeo mặt nạ quỷ bước ra. Trên người ông ta có một luồng sát khí đáng sợ. Sát khí này mạnh mẽ đến mức khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Cách Trương